Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, lấy ở đâu tiểu quỷ nam? Cái kia, ta theo cảnh thần tại nước tranh ca ca bên này chơi đây. Ha ha ha ha, chúng ta lần này trở về a. Lập tức tới ngay. Tiểu thỏ hướng về phía điện thoại cười khan vài tiếng, liền cúp điện thoại. Tranh thủ thời gian níu lại từ cảnh thần cánh tay nói. Đi, phòng ngươi thu thập xong. Cùng ta trở về đi xem một chút đi. À, từ cảnh thần thu hồi cùng Trình Chi Ngôn chừng nhau ánh mắt. Đang chuẩn bị quay người cùng tiểu thỏ lúc đi. Trình Chi Ngôn lạnh lạnh thanh âm ở tại bọn hắn phía sau vang lên nói. Tiểu quỷ này buổi tối hôm nay ở nhà ngươi. Tiểu thỏ đi ra ngoài bước chân lập tức liền dừng lại. Nàng hậm hực xoay đầu lại, nhìn xem Trình Chi Ngôn, sờ lên lỗ mũi mình nói, hắc hắc, đúng vậy a. Trình Chi Ngôn nhíu nhíu mày lông, thanh âm không vui nói, tiểu quỷ, trở về nhà mình đi, ai cần ngươi lo. Từ cảnh thần hướng về phía Trình Chi Ngôn làm một mặt quỷ, đột nhiên đưa tay ôm tiểu thỏ cánh tay, đem đầu mình đặt tại bả vai nàng bên trên cọ sát nói. Cha ta cùng tiểu thỏ mụ mụ lập tức phải kết hôn. Về sau tiểu thỏ nhà chính là ta nhà. Ta nghĩ ở bao lâu liền ở bao lâu. Người quản được sao? Tiểu thỏ mắt thấy Trình Chi Ngôn tấm kia thanh tú đẹp trai trên mặt. Thần sắc chậm rãi trở nên khó nhìn lên. Trong lòng lập tức rơi lệ thành sông. Người về sau đều muốn ở tại nơi này. Trình Chi Ngôn híp một đôi đẹp mắt đôi mắt. Thanh âm gần từng chữ từ răng trong khe bay ra nói. Đúng vậy à, từ cảnh thần tiếp tục một mặt khiêu khích biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Về sau tiểu thỏ ngoại trừ ngươi cái này nước chanh ca ca. Còn sẽ có ta đây cái cảnh thần đệ đệ. Từ cảnh thần vừa nói một bên quay đầu nhìn về tiểu thỏ cười. Híp mắt hỏi, tỷ tỷ, về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi đều sẽ bảo hộ ta đi. Đúng vậy à. Tiểu thỏ bị cái kia một tiếng tỉ tỉ làm cho tâm lý run. Vô ý thức gật gật đầu. Ta nhớ được trước kia có một lần. Mấy cái đồng học tan học về sau vây công ta. Lúc ấy là ngươi đã cứu ta. Từ cảnh thần tiếp tục một mặt vô hại nụ cười hướng về tiểu thỏ nói. Về sau ngươi cũng sẽ vẫn đứng ở ta nơi này bên cạnh a. Tiểu thỏ tỉ tỉ. Ách, cái này. Tiểu thỏ lắp bắp vậy mà không biết nên trả lời cái gì mới tốt. Nàng tổng cảm thấy từ cảnh thần ra hỏa này mở miệng một tiếng tỉ tỉ gọi mình. Tựa như là có âm mưu gì. Bằng không thì lấy ra hỏa này tính cách. Mới sẽ không đối với nàng thân thiết như vậy. Còn có ta phát sốt lần kia. Cũng là ngươi một mực chiếu cố ta. Từ cảnh thần tấm kia tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Một đôi xinh đẹp đôi mắt chiếu lấp lánh mà nhìn xem tiểu thỏ nói. Tỷ tỷ về sau còn nguyện ý lại cho ta làm một lần cơm ăn nha. Ân, cái này có thể. Tiểu thỏ quay đầu, nhìn xem từ cảnh thần cái kia dường như thiên sứ vô hại gương mặt. Cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí gật đầu lên tiếng. Trình Chi Ngôn đứng tại chỗ, có chút buồn cười mà nhìn xem từ cảnh thần một mặt khoe khoang thần sắc. Rốt cục thanh âm lành lạnh mà mở miệng nói. Tiểu quỷ, tỷ tỷ ngươi về sau sớm muộn cũng là muốn gả cho ta. Trở thành chúng ta. Cho nên, về sau ngươi muốn là nghĩ ở chúng ta nhà ăn cơm mà nói. Liền ngoan ngoãn hô một tiếng anh rể tới nghe một chút. Một lời nói. Nói đến tiểu thỏ đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái gì gọi là sớm muộn cũng sẽ trở thành người hắn a. Ngươi coi lấy một cái tiểu học sinh mặt nói như vậy mà nói. Thật tốt sao? Ngươi chớ vọng tưởng. Chờ ta tiểu thỏ tỷ tỷ lúc 23 tuổi thời gian. Ngươi đều là 30 tuổi lão nam nhân. Giới thiệu chuyện. http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-nối-taoi-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyensv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.